Chương 267, hỗn độn hạt giống. Lô Hề quận thành, rất nhiều không tên trong góc, trong trạch viện, trong tiểu lâu đều vang lên từng đạo thanh âm rất nhỏ. Thiên Thiên Thánh Mầm có chút ý tứ. Rất mạnh a, Tây Lăng quốc này loại man hoang quốc gia thế mà cũng có thể gian này loại tuyệt thế kỳ tài. Sau trận chiến này, đại lục tiểu tôn bảng sợ là lại phải đổi mới. Hừ, không gì hơn cái này, hắn dù cho có thể lên đại lục tiểu tôn bảng, đoán chừng cũng chỉ có thể xếp tại cuối cùng, không có cái gì uy hiếp. Một chút thanh âm thần bí tại thành thị các ngõ ngách bên trong vang lên, nhưng mà lại không người có thể nghe thấy. Bọn hắn phảng phất trong đêm khuya u linh, sinh hoạt ở trong thế giới của mình, rất ít bị thế nhân biết. Tịch Thiên Dạ mang theo Hà Tú Nương trở lại tịch phủ, trên đường đi tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ ánh mắt. Chu Khánh Diêm, trong thời gian kế tiếp, ngươi phụ trách bảo hộ phu nhân. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vâng, Chu Khánh Diêm nghe vậy hơi hơi không người nói. Huyền Xu lâu tại lửa nóng trùng kiến bên trong, Hà Tú Nương mỗi ngày đều muốn ra cửa quản lý quán rượu sự tình, không thể một mực ở lại nhà. Mà hắn thì chuẩn bị bế quan một quãng thời gian. Tịch phủ lòng đất mật thất, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hắn đã ở đây ngồi 3 ngày. 3 ngày qua, hắn đem tu vi của mình tăng lên tới thiên cảnh trí cảnh. Nhưng thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng, đột phá đến kim đan cảnh. Bởi vì hắn muốn thành kim đan, không phải phổ thông kim đan, mà là hỗn độn hồng mông kim đan. Chuyển thế trùng tu chi thể, thế mà không cách nào đưa ngươi hoàn mỹ dung nhập trong cơ thể. Tịch Thiên Dạ trong tay nắm vuốt một khỏa viên châu, viên kia châu tính chất đặc thù, giống như cố thể, giống như chất lỏng, có đôi khi lại như sương mù, tản ra từng kia hỗn độn ánh sáng. Vật này chính là theo Tịch Thiên Dạ ra đời, thiên sinh liền treo ở Tịch Thiên Dạ trên cổ vật phẩm. Năm đó Tịch Thiên Dạ mẹ ruột nhìn thấy hải tử ra đời liền mang theo vật này, tiên thiên mà sinh, trong lúc nhất thời chấn động vô cùng, trong lòng biết vật này không đơn giản. Thế là liền giúp Tịch Thiên Dạ thích đáng giữ gìn kỹ. Kết quả, Tịch Trấn Thiên sau khi chết, này viên châu theo di vật của hắn cùng nhau bị quận trưởng phủ cướp đi, bây giờ mới tìm trở về. Trên thực tế, mặc kệ Tịch Thiên Dạ đi tới chỗ nào, mặc kệ Tịch Thiên Dạ đi vào nơi nào, này viên châu đều sẽ không mất đi. Bởi vì nó đã cùng Tịch Thiên Dạ tính mệnh tương liên, dung hợp làm một thể. Lúc trước chuyển sinh tới địa cầu thời điểm, vật này liền theo Tịch Thiên Dạ đi tới địa cầu. Bây giờ đi vào thái hoang thế giới, vật này cũng là tùy theo đi vào thái hoang thế giới. Nếu là có người biết nhìn hàng ở đây, gặp được vật này tất nhiên sẽ rất đối khiếp sợ. Đương nhiên, đừng nói người bình thường, dù cho cửu thiên tri thượng tiên nhân đều chưa hẳn có thể nhận biết vật này. Chỉ có tu thành tiên đế chính qua, đứng hàng hỗn nguyên đạo tổ tồn tại, gặp được vật này mới có thể hiểu được nó chỗ tồn tại ý nghĩa. Vật này tên là hỗn độn hạt giống, có thể xưng vũ trụ mới bắt đầu, thời không bắt đầu, sinh mệnh chi nguyên, vạn vật chi mẫu. Hỗn độn hạt giống trong truyền thuyết một khỏa hỗn độn hạt giống liền là một cái hồng mông đại vũ trụ ban đầu thể, tương lai có thể triệt để diễn hóa thành một phương đại thế giới. Đây là nghịch thiên chi vật, chân chính nghịch thiên chi vật, căn bản rất không có khả năng tồn tại tại thế gian vô thượng trí bảo. Một khỏa hỗn độn hạt giống liền là một cái đại thiên thế giới, mà ở đại thiên thế giới bên trong, ngươi lại như thế nào có thể tìm tới một khỏa hỗn độn hạt giống chỉ có siêu thoát thiên đạo, nhảy ra lồng chim, đi vào đại thiên thế giới bên ngoài hỗn độn trong hư không, mới có thể tìm được hỗn độn hạt giống. Tịch Thiên Dạ năm đó cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới lấy tới như thế một khỏa hỗn độn hạt giống, cũng chính bởi vì hỗn độn hạt giống tồn tại, mới đúc thành hắn năm đó uy chấn cửu thiên thập địa, chư thiên thần Phật gặp hắn đều run rẩy uy danh. Hắn năm đó nắm hỗn độn hạt giống dung nhập chính mình thân thể, hóa bản thân làm thế giới, ý đồ ở trong người diễn hóa xuất một cái hồng mông vũ trụ đến, từ đó siêu thoát vạn vật phía trên, tiêu giao cửu thiên đỉnh, không nhận bất luận cái gì thiên đạo trói buộc. Hắn chính mình là cao nhất thiên đạo, liền là đại thiên thế giới, liền là vạn vật chi chủ. Nhưng mà, hắn sau cùng lại lấy thất bại mà kết thúc. Cho dù hắn có trong truyền thuyết hỗn độn hạt giống, nhưng nắm hỗn độn hạt giống triệt để diễn hóa thành một cái đại thiên thế giới, độ khó cao hoàn toàn vượt ra khỏi Tịch Thiên Dạ tưởng tượng, dù cho tiên đế chi năng cũng không cách nào làm đến. Hỗn độn hạt giống vạn cổ khó tìm, có thể xưng GN như không tô nở ta y, bây giờ rơi vào trong tay ta, ta sao lại nhường ngươi một mực chỉ là một hạt giống mà thôi? Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi thành là chân chính hồng mông vũ trụ. Tịch Thiên Dạ trong mắt hào quang lấp lánh, mặc dù hắn ở kiếp trước thất bại, nhưng lại vô cùng rõ ràng, đem hỗn độn hạt giống diễn hóa thành hồng mông vũ trụ, tuyệt đối thuộc về bước ra một bước cuối cùng đại đạo, mà lại so mặt khác đường đều càng rõ ràng, dễ đi hơn. Đời này làm lại, Tịch Thiên Dạ đồng dạng sẽ không buông tha cho hỗn độn hạt giống con đường. Sau cùng siêu thoát rất khó khăn, nhiều một con đường liền nhiều một tia hy vọng. Hỗn độn hạt giống lực lượng qua đặc thù, trong thời gian ngắn rất khó đưa nó triệt để dung hợp. Tịch Thiên Dạ hơi khẽ cau mày, hắn muốn đem hỗn độn hạt giống luyện làm nội phủ của mình kim đan, dùng bản thân tới thai nghén tầm bổ, hy vọng tương lai có thể hướng phía hồng mông vũ trụ phương hướng diễn hóa. Chỉ là, thân thể của hắn sau khi sống lại, tính chất đã có biến hóa, thiếu đi nguyên bản cái kia một tia hỗn độn khí tức, cho nên muốn đem hỗn độn hạt giống dung hợp luyện hóa, còn cần một đoạn hết sức thời gian dài dằng dặc. Có lẽ, tiến đến tìm kiếm một chút đặc thù tu luyện hoàn cảnh, cũng có thể nhường hỗn độn hạt giống dung hợp tốc độ nhanh một chút. Tịch Thiên Dạ ánh mắt như có điều suy nghĩ, chính hắn thể chất không đủ, luyện hóa hỗn độn hạt giống tốc độ chậm, nhưng nếu như có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng tới luyện hóa, vậy dĩ nhiên liền khác biệt. Chỉ là hắn cũng không biết, địa phương nào có thể tan rã hỗn độn hạt giống dung hợp đặc thù hoàn cảnh. Nếu như không có tình báo chính xác, hắn liền phải tự mình đi tới đại lục các nơi, một chút tìm kiếm mới có thể tìm được. Thôi, từ từ sẽ đến đi. Tịch Thiên Dạ than nhẹ, nếu như trong thời gian ngắn không thể dung hợp hỗn độn hạt giống, như vậy hắn trong thời gian ngắn cũng liền không khả năng tu thành kim đan cảnh. Nếu vận khí hơi kém chút, một mực tìm không thấy có thể tan rã hỗn độn hạt giống đặc thù hoàn cảnh, như vậy hắn chỉ có thể chính mình yên lặng đi luyện hóa, một chút nước chảy đá mòn, trải qua trên trăm năm thời gian mới có thể triệt để dung hợp. Dù cho thật hoa trên trăm năm thời gian đi luyện hóa hỗn độn hạt giống, vậy cũng không thể vội vã đi tùy ý ngưng tụ kim đan. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, kim đan chính là một người tu sĩ đạo cơ, ngưng tụ kim đan cấp độ càng cao, đạo cơ cũng liền càng vững chắc, thành tựu tương lai cũng liền càng cao. Nếu là lúc đầu không đúc xuống tốt nhất đạo cơ, tương lai tu vi cao, lại muốn trở về đền bù, chính là khó như lên trời, thủy chung đều không có như vậy viên mãn tự nhiên. Thỉnh thoảng một chút tiên nhân chuyển thế, đang ngưng tụ kim đan thời điểm, trực tiếp liền sẽ ngưng tụ ra tiên đan, luyện liền ra tiên thể tiên hồn. Bọn hắn tại kim đan kỳ thời điểm, liền đã bước ra tiên nhân bước đầu tiên. Tịch Thiên Dạ làm tiên đế chuyển thế, đương nhiên sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với tiên đan tiên thể. Hắn muốn ngưng tụ ra hỗn độn hồng mông kim đan, vì chính mình đúc xuống vô thượng đạo cơ. Ở kiếp trước hắn bại bởi sau cùng thiên đạo, ôm hận mà kết thúc, mặc dù có mặt khác một chút bên ngoài nhân tố. Nhưng tương tự, đạo cơ của hắn không đủ vững chắc, cũng là một trong những nguyên nhân. Đời này làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, để cho mình lưu lại bất kỳ sơ hở. Dù cho ngưng tụ một cái kim đan liền hoa trên trăm năm thời gian cũng sẽ không tiếc. Ra ngoài đi một chút đi. Tịch Thiên Dạ đứng dậy đi ra mật thất, thần hồn của hắn, thể phách, chân nguyên đều đã tu luyện tới thiên cảnh trí cảnh, nhận thái hoang thế giới quy tắc hạn chế, tu luyện tiếp nữa cũng rất khó lại có tiến bộ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.